Đạo, chương 1623 thú giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, hừ, tiếp tục rằng co nữa giống như trước không có kết quả. Ta và ngươi đồng thời thăm dò vào một tia thần thức tiến vào người nhẫn chữ vật ở bên trong, xác định không có lầm, đi thêm phân cách như thế nào? Lão đầu nhi thấp giọng mở miệng, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Hắn tu vi ở trong ba người mạnh nhất, nhưng Vũ Văn Thác cùng Hồng Tụ liên thủ nhưng cũng không sợ thủ đoạn của hắn, như thế quyết định cũng là thỏa hiệp kế sách. Hơn nữa Tiêu Thần mặc dù cực kỳ phối hợp nhưng trong lòng hắn nhưng mơ hồ có chút bất an, cảm thấy chuyện tựa hồ không đúng, lúc này mới sẽ như thế quyết định. Vũ Văn Thác, Hồng Tụ nghe vậy hơi trầm ngâm, đồng thời gật đầu. Tốt, tựu theo đạo hữu nói. Lập tức ba người riêng của mình chậm rãi thu hồi tranh đoạt nhẫn chữ vật lực lượng, lẫn đề phòng chung lộ ra một tia thần thức tiến vào nhẫn chữ vật chung. Tiêu Thần mắt thấy một màn này, trong lòng không nhịn được khẽ thở dài một cái, những thứ này tu vi đến sáng thế cảnh người không có một người nào, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, tự nhiên cũng là không dễ gạt gẫm. Bất quá có thể tranh thủ đến những thời giờ này, trong cơ thể hắn lực lượng đã miễn cưỡng khôi phục 3-4 thành, đã trì hoãn qua hung hiểm nhất thời điểm. Hôm nay cùng người chính diện chém giết không địch lại, nhưng nếu là một lòng chạy trốn, cũng chưa chắc không có cơ hội. Ý niệm khẽ nhúc nhích, ánh mắt của hắn ở quanh thân du tàu, đã đang tìm kiếm tốt nhất đột phá phương hướng. Ghê tởm, đáng chết, hừ, lưng còng lão giả, Vũ Văn Thác cùng Hồng Tụ ba người đồng thời ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên cực vi khó coi, trong miệng rối rít quát khẽ. Tiêu Thần cho nhẫn chữ vật trong đó mặc dù chất đống liễu không ít đồ, nhưng phần lớn là một ít phế phẩm hóa sắc, đối với tạo vật cảnh tu sĩ mà nói có lẽ coi như chân quý, nhưng ở sáng thế phong vương cảnh tu sĩ trong mắt nhưng không có nửa điểm chỗ dùng. Lấy Tiêu Thần tu vi, nhẫn chữ vật sao lại là loại này cấp bậc, hiển nhiên ba người bọn họ cũng bị chơi xỏ. Nghĩ đến lúc trước vì tranh đoạt như vậy một con nhẫn chữ vật còn trải qua một phen tranh đoạt, ba người thần sắc không khỏi rũ phát âm trầm. Tiêu Thần, ngươi dám lừa gạt lão đầu tử? Lưng còng lão đầu lạnh giọng mở miệng, hoàng hôn trong con ngươi giờ phút này kia còn có nửa điểm khàn khàn không rõ vẻ, hàn lóng lánh sát toan tính bức người, hiển nhiên lão này cũng không phải là một lương thiện hạng người. Vũ Văn Thác mặt trầm như nước chậm rãi nói, nếu hắn không muốn phối hợp ta và ngươi cũng không cần sẽ cùng hắn lãng phí thời gian. Tiêu Thần đạo hữu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bạch Thi thiếu nữ vẻ mặt ai oán, đàng hoàng đem nhẫn chữ vật giao ra thật tốt, còn có thể bớt đi chúng ta một chút phiền toái. Ta biết ngươi nghĩ trì hoãn một ít thời gian chữa thương, nhưng này chút thời gian vừa có ích lợi gì? Tốt lắm, lưng còng lão giả phất phất tay, ánh mắt lạnh lùng ở Tiêu Thần trên người quét qua. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, liền không trách được chúng ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh vực một mặt khác kia sổ trích thân ảnh khổng lồ trầm giọng mở miệng. Mấy vị, này Tiêu Thần trên người nhẫn chữ vật thuộc về bọn ta tu sĩ phân phối, mà nhục thể của hắn thì thuộc về các ngươi tất cả, nếu mấy vị đồng ý chuyện này ta và ngươi lập tức xuất thủ, đem chuyện kết để tránh tự nhiên đâm ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm ở pháp lực gia trì hạ cuồn cuộn truyền ra, rõ ràng vang dội khắp tinh vực. Trầm mặc một lúc sau, sổ trích trong bóng đen hình thể lớn nhất một con man thú mở miệng. Tốt, con thú này miệng phun tiếng người, tu vi đã đến cực kỳ cao thâm trình độ, ở mấy cái man thú cường giả chung cũng thuộc về đỉnh tồn tại. Còn lại mấy cái man thú cường giả trước sau gật đầu, bọn họ cường hãn nhất bảo vật chính là một thân lân giáp nanh vuốt, đối ngoại vật cũng không coi trọng. Tiêu Thần này một cụ khí huyết đầy đủ tu vi thâm hậu thân thể ở bọn họ trong mắt còn có sức hấp dẫn. Nếu như thế, bảo vật phía trước ai có thể cướp được liền muốn các bằng thủ đoạn. Lưng còng lão già thấp giọng mở miệng nhưng hắn thanh âm chưa từng rơi xuống, bên ngoài cơ thể đã là độn quang bùng lên, cả thân ảnh bao vây ở bên trong uyển nhược như lưu tinh chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Vũ Văn Thác cùng Hồng Tụ hai người thầm mắng một tiếng hèn hạ nhưng giờ phút này nhưng không có nửa điểm trì hoãn, hai người trước sau khống chế độn quang lao ra. Sổ trích man thú cường giả chậm rãi tiến lên, khổng lồ trong đôi mắt đều là cực nóng vẻ, ánh mắt ở chứa nhiều tu sĩ trên người quét qua, bất kỳ bị loại này đối đãi thức ăn loại ánh mắt quét qua tu sĩ thân thể cũng sẽ không nhịn được mỉm cười nói cương, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Bọn họ mặc dù cùng tu sĩ đạt thành hiệp nghị, nhưng chưa từng bảo đảm sẽ không đối với những tu sĩ khác xuất thù. Tiêu Thần chỉ có một man thú cường giả nhưng có sổ trích nhất định sẽ có ở tranh đoạt chung người thất bại, bọn họ không muốn tay không mà quay về, tự nhiên muốn đem chú ý đánh tới những người khác trên người. Sáng thế cảnh tu sĩ, đối với chúng mà nói cũng là đại bổ liễu. Lưng còng lão đầu, Vũ Văn Thác cùng Hồng Tụ cầm đầu tu sĩ cùng sổ trích man thú cũng đã đem Tiêu Thần xem làm cái thớt gỗ thượng thịt cá tùy ý bọn họ đắn đo, căn bản không ngờ tới, này mặt ngoài nhìn lại suy yếu không chịu nổi người, trải qua chốc lát thời gian hòa hoãn, hôm nay đã có đánh cược một lần lực. Liền ở lưng còng lão đầu ba người động thủ, sổ chích man thú cường giả nhích tới gần trong nháy mắt, bọn họ ở giữa hơi thở phong tỏa nhất thời xuất hiện khe hở, mà chút ít khe hở chỗ ở chính là tốt nhất đột phá phương hướng. Tiêu thần trở nên ngẩng đầu lên, bên ngoài cơ thể linh quang lóe sáng, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, hướng một đạo hơi thở phong tỏa cái khe gào thét đi. Hắn có chuẩn bị mà phát, trong nháy mắt liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng, tốc độ nhanh như núi đỉnh, chợt lóe dưới cũng đã bay ra cho phép xa. Không tốt, tiêu thần hắn vẫn còn dư lực, tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn. Lưng còng lão đầu mắt thấy trước mặt một màn, trong lòng hung hăng vừa nhảy nhanh. Mạnh mẽ thanh mở miệng, hôm nay mấy người liên thủ ép giết tiêu thần không được, nếu để cho hắn chạy, lấy kia tu vi một khi thương thê tẫn phục, ngày sau bọn họ sợ là cũng phải có vô tận phiền toái. Vũ Văn Thác, cùng Hồng Tụ hai người cũng là sắc mặt đại biến, độn quang phương hướng thay đổi, chạy thẳng tới tiêu thần đuổi theo. Mấy tên man thú cường giả mắt thấy sắp đến miệng con mồi lại muốn chạy trốn, khổng lồ trong mắt trong nháy mắt hóa thành một mảnh rét lạnh, ngửa đầu trong miệng phát ra một đạo tức giận gầm thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể như núi nhỏ một loại man thú, há mồm giống giận, mặc dù không có thực chiến nguyên thần công kích đích thủ đoạn, nhưng chỉ là này cổ sóng âm, liền đủ để đem tầm thường tu vi chưa đầy người trực tiếp đánh chết, chấn đả thương, huống chi là sổ chích man thú cùng nhau mở miệng. Hoặc là ngẩng cao bén nhọn hoặc là trầm thấp bị đè nén, thú giống có tiếng hỗn loạn chính là mấy đạo man thú trong cơ thể bộc phát ra hung sát hơi thở, ngang nhiên phá thể ra, ở tinh vực trung tùy ý phóng thích ra của mình mạnh mẽ. Này vừa là một loại tức giận thể hiện, cũng là cảnh cáo tu sĩ không nên đùa bỡn âm thầm đích thủ đoạn, càng làm cho bên cạnh người cạnh tranh biết được tự thân cường đại, để ở sau tranh đoạt trung biết khó mà lui, không dám tới chém giết. Chính là bởi vì con này chứa nhiều lý do, cho nên một tiếng này gầm thét, sổ chích man thú tuyệt đối là lo lắng 10 phần, thú giống cuồng bạo trùng điệp. Nhưng đang ở mấy cái man thú tiếng gầm gừ chưa rơi xuống, nhưng có một đạo thấp buồn bực tiếng hô đột nhiên truyền ra. Thanh âm này cực kỳ trầm muộn, giống như từ sâu trong lòng đất mà đến, cũng không vang dội bạo ngược, nhưng chính là một tiếng này tiếng gầm, nhưng đem giờ phút này cốt làm thú giống toàn bộ đè, rõ ràng truyền vào nơi này tất cả sinh linh trong tay, sổ chích man thú cường giả gầm thét thiết nhiên nhi chỉ. Mọi người hình thể như ngọn núi lớn nhỏ man thú, giờ phút này trên mặt lộ ra rõ ràng khiếp sợ ý, khổng lồ trong con ngươi, lạnh như băng lành lạnh vẻ đã đều tiêu tán, có chẳng qua là sợ hãi khủng hoảng. Sau một khắc, sổ chích man thú cường giả không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp xoay người, dùng hết liễu bú sữa khí lực, thân ảnh khổng lồ lấy một loại tốc độ kinh người thật nhanh rời đi, hoảng sợ đột nhiên như chó nhà có tang loại, không tiếp tục lúc trước nửa điểm khí thế. Tiêu thần sắc mặt trong nháy mắt đại biến, đang nghe một tiếng này thú giống trong nháy mắt, hắn tâm thần đột nhiên rung động, một cổ cực đoan cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng, để cho hắn ngửi được máu tươi cùng tử vong hơi thở. Cảm giác như vậy, giống như là hắn đưa thân vào tuyệt cảnh trong, tùy thời cũng có thể vẫn lạc. Để cho đầu hắn ra tê dại, cả người lông măng chuẩn bị lóe sáng. Thú giống, là đạo kia thú giống, mà ngay sau đó sổ chích man thú cường giả điên cuồng chạy trốn, không thể nghi ngờ chứng minh trong lòng hắn phỏng đoán. Tiêu thần trong lòng không khỏi hoảng sợ, hắn không biết đến tột cùng là phát ra này tiếng hô là vật gì, nhưng nó trình độ kinh khủng, nhưng không thể nghi ngờ. Phải nắm chặt thời gian, lập tức rời đi nơi này. Vừa nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cúi đầu, bên ngoài cơ thể linh quang chợt hiện, tốc độ tương đối lúc trước cũng là nhanh hơn liễu một bậc. Bất quá lúc này, cũng đã muộn, đạo thứ hai thú giống chợt vang lên, cùng lúc trước một đạo so sánh với, thanh âm càng phát ra vang dội, nhiều vài phần hung tàn cùng tức giận, tựa hồ đang từ trong lúc ngủ say nhanh chóng thức tỉnh. Tới liễu giờ phút này, lưng còng lão giả, Vũ Văn Thác cùng Hồng Tụ chờ tu sĩ cũng đã nhận ra không ổn, trên mặt rối rít lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng vô quá nhiều sợ hãi. Bọn họ không có được tiêu thần màu vàng nguyên thần, cũng không có man thú cường giả bén nhạy cảm ứng, mặc dù tu vi không kém, nhưng đối với nguy cơ cảm ứng nhưng phải kém hai người quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc bất chợt tiêu thần thân ảnh đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ngẩng đầu lên hướng quanh thân nhìn lại, chẳng biết lúc nào bọn họ chỗ ở đã không phải là săn thú tinh hệ, mà là một chỗ cát vàng trùng điệp không thấy giới hạn, không trung mặt trời chói chan treo cao thế giới. Trong không khí tràn ngập cực nóng nhiệt độ, cuồng phong mặt tiền cửa hiệu mà đến, cuồn cuộn nổi lên một mảnh bão cát cách trương.